Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dẫn quẹo chạy thật xa ra khỏi nơi ấy, mà không biết rằng thầy Ba Tự đã đi mất rồi. Hắn cứ nhắm hướng về phía trước mà chạy. Có một con hẻm thì hắn dừng lại. Đèn ở hai bên đường vẫn sáng bình thường. Quẹo đứng bên cạnh cứ nắm lấy vạt áo của Thiên rồi run rẩy nói: Cái thứ đó nó đang ám tao với mày sao? Tao cũng không biết nữa. Bộ dạng của á ta quả đúng là rất đáng sợ, máu me tàn tạ. Cứ nhìn vào hình ảnh đó, hắn lại nhớ tới cái cảnh thằng Vẹo chết dưới cái lớp xe tải kia. Thằng Vẹo cũng không toàn vẹn như vậy. Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn cầm cổ áo của Quẹo lên, tay đấm mạnh vào mặt của nó. Ngày mai mày bắt xe đi Hà Nội ngay đi. Còn mày thì sao? Quẹo hỏi. Thiên thở dài, hắn bất chợt nghĩ đến chuyện mình phải sống một mình ở chỗ này. Thiên cắn răng, hai tay run rẩy nắm chặt. Tao sẽ về quê. Ở tao chết ở chỗ này thì nhất định không đi theo tao được. Đúng rồi, hắn nghe nói rằng linh hồn chỉ có thể lanh quanh ở cái chỗ mà nó chết, không thể đi xa được, vì những vị thần giữ cửa có mặt ở khắp nơi. Hơn nữa, Thiên vỗ vai an ủi Quẹo. Còn thầy Ba Tự nữa, thầy sẽ giúp cho tao. Chương 11. Hắn tin tưởng thầy Ba Tự có thể giúp mình thoát khỏi được con ma nữ đó. Thiên lấy ít bình tĩnh, đỡ Quẹo dậy đi về. Lúc đi ngang qua nhà ông Hành, hắn chợt thấy làm lạ. Ông ấy ở ngoài cửa nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ lắm. Hắn chưa kịp hiểu gì thì ông Hành đã đóng nhanh mạnh cửa lại. Quẹo nhìn hắn cười khẩy. Mày lại chọc lão già đó nữa hả? Tao thấy y như quan gia đó, gặp nhau là chửi rủa ôm sầm. Tao mà thèm chửi ông ta, nếu mà ông còn ồn ào hay gây chuyện á, tao cầm dao đâm chết ông luôn. Thiên nhổ nước bọt nói đùa. Nói xong, hắn đỡ Quẹo đi mất. Còn ông Hành ở phía trong nhà nhìn ra với bàn tay run rẩy lên. Tù tội mãi vẫn là một tên tù tội. Nhất định ông ta sẽ đi báo công an để túm đầu hắn. Chuyện tối nay thầy Ba Tự giúp hắn và Quẹo đuổi con ma nữ kia, ông ta đều thấy hết. Điều khiến cho ông ta bất ngờ là tại sao, vì sao thầy Ba Tự lại ra tay giúp đỡ cho cái tên tù tội này. Thầy Ba Tự dọn dẹp đồ đạc xong thì liền đi về quê của mình. Trước khi đi, thầy đến cái am đổ nát, sau đó dán lên một tấm bùa. Thầy Ba khẽ cúi đầu, gương mặt đầy nét ôn nhu. Mong là cô sẽ không đi hại người nữa. Trời ở trên cao có mắt, ông ấy rất công bằng. Nếu cô bị đối xử oan ức thì ông ấy sẽ giúp. Mau buông bỏ oán hận để đi đầu thai đi. Ở dương gian lâu như vậy, cô sẽ không thể đầu thai siêu thoát làm con người được đâu. Thầy đốt ba nén nhang thắp dập trong cái bát hương đổ nát, sau đó xoay người bỏ đi mất. Từ khi đến đây, thầy chợt nhận ra đạo hạnh mình tự hào bấy lâu nay lại rốt cuộc chẳng bằng ai. Thầy sẽ trở về núi đi tìm sư phụ học hỏi thêm. Chuyện ở đây xem như chấm dứt. Chỉ cần lá bùa kia vẫn nằm ở đó, Thiên và Quẹo sẽ được an toàn. Thế nhưng cái tình Thiên đó, quả của cậu ta vẫn còn chưa kết thúc. Có lẽ vẫn còn chỉ trông vào duyên nghiệp của cậu ấy mà thôi. Khi thầy Ba Tự vừa khuất bóng thì cái am chợt rung lên một cách mạnh mẽ. Lá bùa dán trên đó lung lay dữ dội, như có ai đó đang cố gắng gỡ nó xuống vậy. Nếu bây giờ có ai đó đi ngang qua thì chắc chắn họ sẽ rất hoảng sợ vì cảnh tượng này. Cái am rung lên vài giây, sau đó chậm dần rồi dừng hẳn. Trong đêm đó, thầy Ba Tự biến mất không còn một dấu vết nào. Sáng sớm Thiên và Quẹo ra ngã ba tìm, nhưng chỉ còn lại đám tro từ trên mặt đất. Hắn thấy trên cỏ còn có một vệt máu đã khô. Có phải là bọn hắn đã gây họa cho ông ấy rồi hay không? Thiên ngồi bệt xuống cỏ, trong lòng có chút khó chịu. Hắn chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net